Suối Tiên của Xu Nữ. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kim Lương đồng ý với cách làm của Su Su, đưa báo Sally về lại núi. Vì thế ông sai người vào viện của Su Su mang báo Sally đi. Su Su vào phòng bên để trấn an báo Sally. Chỉ một mình nàng vào. Tạm biệt báo Sally trước. Lúc này, nàng đóng cửa phòng bên lại. Thả báo Sally từ trong lồng ra. Rót nửa cốc cam lộ cho nó uống. Đây là lần đầu tiên Su Su cho nó uống cam lộ thuần khiết. Không pha lẫn với nước sạch. Cũng không cho quá nhiều. Lo lắng nó uống quá nhiều sẽ không khỏe. Thấy nó liếm sạch sẽ xương ngọt trong cốc đến tận đáy cốc. Su Su cười tít mắt vuốt ve cái đầu xù xì đầy lông lá của báo Sally. Thấy nó cọ cọ vào tay nàng. Su Su dịu dàng nói. Ngươi phải ngoan ngoãn đi theo Mạc Thúc rời khỏi đây. Thúc ấy sẽ đưa ngươi về nhà của ngươi. Sau này phải cẩn thận một chút. Đừng để rơi vào bẫy của thợ săn nữa nhé. Mạc Thúc là người của Tống Kim Lương. Một nam nhân trung niên với tướng mạo bình thường. Su Su biết ông ấy là tâm phúc của phụ thân. Su Su không biết báo Sally nghe có hiểu lời nàng nói hay không. Chỉ thấy con thú nhỏ cọ cọ thân mật vào lòng bàn tay nàng. Su Su thở dài. Trong giây lát, nàng lại nhẹ nhàng đẩy báo Sally vào lại trong lồng. Nàng vẫy vẫy tay về phía nó. Lấy miếng vải đen trên mặt đất đậy lên lồng sắt. Che kín con báo Sally đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng. Nhìn Mạc Thúc gọi người chuyển lồng sắt lên xe ngựa. Trong lòng Su Su trống rỗng. Thực ra báo Sally rất ngoan. Hiện tại nàng cũng không sợ nó. Nhưng để nó ở lại trong kinh thành không có lợi đối với nó. Mạc Thúc lái xe rời khỏi phủ Định Quốc Công. Đến tối mới về. Trở về liền bẩm báo với Tống Kim Lương. Đại nhân, thuộc hạ đã đưa con báo Sally kia về lại núi. Nhưng lúc đi khỏi đó thì nó đứng ở đó rất lâu. Cứ mãi kêu, với bản lĩnh của Mạc Thúc. Hành tẩu giang hồ hơn 10 năm, ông ấy nhận ra được Tam cô nương đã thuần phục được con mãnh thú này. Lúc nó rời đi rất không an lòng, thậm chí còn theo bản năng tìm kiếm Tam cô nương. Chỉ là Tam cô nương quá nhân từ. Nếu nàng dự báo Sally ở lại hậu trạch để nuôi dưỡng thì đúng là tội nghiệp cho nó. Hơn nữa một nơi như kinh thành, những quý tộc nuôi mãnh thú chỉ đơn giản là vì mua vui. Rất nhiều công tử ăn chơi trác táng không thể thuần phục được mãnh thú. Chỉ nuôi chúng nó, sau khi nuôi lớn rồi liền ném chúng vào trong đấu trường đấu thú. Để chúng cắn xé lẫn nhau, trở thành công cụ mua vui và kiếm tiền cho họ. Trước kia có các trò chơi chọi gà, đá dế, hiện tại ngay cả đấu thú cũng có thể bày ra được. Mạc Thúc nghĩ đến những điều này liền lắc lắc đầu. Tống Kim Lương gật đầu nói, Bành Nghĩa, đa tạ ngươi, Mạc Thúc tên Mạc Bành Nghĩa. Ông ấy nói, thuộc hạ thấy có vẻ như con báo Sally kia đã nhận Tam cô nương làm chủ. Thực sự quá đáng tiếc. Tống Kim Lương nói, cô nương khuê phòng, nuôi mãnh thú cũng không tốt. Suy cho cùng thì mãnh thú rất khó thuần phục. Lỡ như nó há miệng, Mạc Thúc lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa. Ông ấy cảm nhận được hình như con báo nhỏ kia đã xem Tam cô nương như chủ nhân của nó. Nhận chủ và thuần phục là hai việc hoàn toàn khác nhau. Su Su tiễn báo Sally đi. Chắc chắn hai ngày đầu có chút không đành lòng. Con báo ngoan ngoãn kia là do nàng chăm sóc 10 ngày. Vẫn có chút tình cảm. Nhưng ngày hôm sau, Thôi Thị tìm cho nàng một nữ tiên sinh vào trong phủ. Su Su cố gắng không nhớ đến báo Sally nữa. Nàng bị Thôi Thị gọi qua Thanh Nghiễn Các. Thanh Nghiễn Các là nơi học tập của nhóm nữ hài trong phủ. Tổng cộng trong phủ Tống gia có 6 bé gái. Đại phòng là trưởng nữ Tống Ngưng gia 15 tuổi. Đã đính hôn, thứ hai và thứ ba chính là Tống Ngưng Quân và Su Su. Đều 13 tuổi, thứ tư chính là thứ nữ đại phòng, Tống Ngưng Lan. Chỉ mới 10 tuổi, thứ năm thứ sáu chính là tam phòng Tống Ngưng Nguyệt và và Tống Ngưng Dao. Một người 10 tuổi, một người 7 tuổi, lúc Su Su chưa về phủ, các cô nương trong nhà đều đã có tiên sinh dạy bảo. Nhưng nửa năm trước, tiên sinh dạy học đã trở về quê nhà, trước mắt Su Su lại về phủ. Thôi thị nghĩ đến nữ nhi chưa bao giờ được dạy bảo nghiêm túc nên bà muốn mời một người thầy nổi tiếng về đích thân dạy bảo Su Su. Là một nữ tiên sinh, họ Trình tên Như Nghi, là một quá phụ khoảng 35-36 tuổi. Từng có một phu quân, thành thân chưa đầy 2 năm, người chồng bệnh chết, bà ấy vẫn chưa tái giá. Bà ấy sống ở quê nhà Lương Châu, mở một học đường nữ tử. Đã dạy bảo được không ít tài nữ. 2 năm qua vì tuổi tác lớn dần, không có sức lực dạy quá nhiều học trò nên đành đóng cửa học đường nữ tử. Sau khi Thôi Thị biết được, bà liền muốn mời Trình tiên sinh vào phủ dạy bảo các cô nương. Tuy Trình Như Nghi lớn tuổi, nhưng không muốn cả đời đều ở lại Lương Châu, muốn nhân lúc còn có thể đi lại được đi tham quan khắp nơi. Lúc này mới đồng ý đến phủ Định Quốc Công ở kinh thành dạy bảo các cô nương Tống gia. Ngoại trừ Tống Ngưng gia đã định việc hôn nhân, bận rộn chuẩn bị việc lập gia đình thì 5 vị cô nương còn lại của Tống gia đều cùng đến Thanh Nghiễn Các ra mắt Trình tiên sinh. Tống Ngưng Dao là tam phòng, dáng dấp trắng trẻo đáng yêu, nàng ta yêu thích Su Su nhất. Lúc này trên đường đến Thanh Nghiễn Các gặp Su Su, tiểu cô nương nhịn không được lén đi qua nắm tay Su Su. Tống Ngưng Dao cảm thấy tam tỷ tỷ là xinh đẹp nhất trong phủ này. Hiện tại đã là giữa tháng 10, thời tiết hơi lạnh, các vị cô nương đều khoác áo lông cừu trên người. Su Su khoác áo choàng gấm khảm lông thỏ thêu hoa mai màu xanh nhạt. Mũ lông thỏ xù xì tôn lên làn da trắng nõn nà cùng đôi mắt trong suốt lóng lánh của Su Su. Su Su cúi đầu liếc mắt nhìn Dao Dao một cái, cười tít mắt nắm tay nàng ta. Họ nhanh chóng đi vào Thanh Nghiễn Các. Sắc mặt Trình Như Nghi hơi tái nhợt, mặc một bộ quần áo đã bạc màu. Sức khỏe của bà ấy không được tốt, nhưng nhìn thấy 5 cô nương ngoan ngoãn đáng yêu tràn đầy sức sống của Tống gia. Trình Như Nghi không chỉ nở nụ cười tươi tắn, mà còn ấm giọng nói. Đều ngồi xuống trước đã. Trước tiên ta sẽ kiểm tra việc học tập của các con xem đã học đến đâu rồi. Các vị cô nương ngồi xuống theo thứ tự. Kiếp trước, Su Su cũng đã từng làm học trò của Trình Như Nghi. Tính tình Trình Như Nghi cực kỳ ôn hòa, đối xử rất bình đẳng với các vị cô nương trong phủ. Chỉ là kiếp trước Su Su quá ngu ngốc, học cũng rất chậm chạp. Bài tập Trình Như Nghi dạy bảo nàng vẫn luôn không làm được nên Trình Như Nghi cứ nhìn thấy nàng lại nhịn không được thở dài. Sau đó có Tống Ngưng Quân để so sánh. Hơn nữa lại thêm sự việc bị vị hôn phu từ hôn. Nàng hận Tống Ngưng Quân thấu xương nên lúc nào cũng nhắm vào Tống Ngưng Quân. Đến cuối cùng ngay cả vị Trình Như Nghi này đều thất vọng rất nhiều về nàng. Tuổi tác 5 vị cô nương cách nhau cũng khá nhiều. Lớn nhất 13, nhỏ nhất Dao Dao mới 7 tuổi. Tất nhiên bài tập cũng sẽ được giao khác nhau. Tống Ngưng Dao xem như mới bắt đầu học vỡ lòng. Còn tình huống Su Su có hơi đặc biệt nên cũng xem như bắt đầu học vỡ lòng. Trình Như Nghi cũng biết tình huống của Su Su. Thôi thị nói với bà ấy, Su Su đã từng dưỡng bệnh ở nhà cũ, mới về phủ mấy ngày trước đó. Nhờ bà ấy quan tâm nhiều hơn, 5 vị cô nương viết bài tập theo thứ tự. Tống Ngưng Quân thì không cần phải nói, tài văn chương của nàng ta rất cao. Ngay cả Trình Như Nghi xem qua bài tập của nàng ta cũng phải khen ngợi. Còn 2 người Tống Ngưng Lan và Tống Ngưng Nguyệt 10 tuổi cũng đã đọc qua không ít tứ thư ngũ kinh. Về phần Tống Ngưng Dao, tuy tuổi nàng ta nhỏ nhưng tính tình lại ham vui. Hiện tại cũng đã xem xong hết những sách vỡ lòng như Thiên Tự Văn, Tam Tự Kinh, Đệ Tử Quy, Thiên Gia Thi, đến lượt Su Su. Nàng viết đoạn thơ trong kinh thi, nàng luyện chữ hơn 3 tháng, cũng có chút hiệu quả. Chữ viết so ra thì kém Tống Ngưng Quân, nhưng cũng không tệ. Hiện tại nàng đọc kinh thi, cũng đã có hiểu biết hơn. Ý nghĩa các câu thơ đều có thể lý giải được. Trình Như Nghi xem qua bài tập của nàng, cũng khen một cậu không tệ. Bà ấy biết Su Su bắt đầu học vỡ lòng cũng chưa quá 3 tháng. Hiện tại đã có thể viết được nội dung trong kinh thi. Hơn nữa chữ viết cũng không tệ. Trình Như Nghi cũng có phần khâm phục. Dù sao 3 tháng trước, ngay cả đại tự Su Su vẫn chưa biết, nên lúc này nhịn không được khen ngợi Su Su vài câu. Từ ngày Tống Ngưng Quân quỳ ở từ đường sinh bệnh đã qua gần nửa tháng. Qua nhiều ngày Tống Ngưng Quân mới chuyển biến tốt hơn. Vì lần đó, nàng ta gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, dáng vẻ yếu ớt. Mấy ngày nay, Su Su vẫn chưa hề nhìn thấy nàng ta. Ruột gan Tống Ngưng Quân rối bời. Biết được Trình tiên sinh sắp vào phủ. Qua rất nhiều ngày nàng ta mới có thể chuyển biến tốt đẹp hơn. Hôm nay lại cố gắng chịu đựng qua đây gặp Trình tiên sinh. Có thể thấy Su Su làm bài tập như vậy, nàng ta càng không có tư vị gì. Thì ra Su Su thông minh như thế, chỉ mới 3 tháng mà đã bắt đầu đọc tứ thư ngũ kinh. Su Su vừa xinh đẹp lại vừa thông minh. Cuối cùng sẽ có một ngày, tất cả mọi người trong phủ đều thích Su Su cho mà xem. Đến lúc đó còn chỗ nào cho nàng ta dung thân chứ? Tống Ngưng Quân càng nghĩ sắc mặt càng trắng bệch. Hôm nay Trình Như Nghi mới đến, chỉ kiểm tra bài tập các cô nương, mấy ngày nữa mới bắt đầu dạy bảo các cô nương, lúc này mới bảo các cô nương quay về viện của mình. Tống Ngưng Giao không chịu về tam phòng, đi theo Su Su về Thấm Hoa Viện chơi đùa. Đi đến Thấm Hoa Viện, Tống Ngưng Giao nhịn không được oa lên thành tiếng. Kích thước Thấm Hoa Viện và viện Tống Ngưng Giao cũng gần như nhau. Nhưng trong Thấm Hoa Viện lại bày rất nhiều hoa thơm cỏ lạ. Hơn nữa đều xanh tươi tốt. Hoa đua nhau khoe sắc, vô cùng đẹp đẽ. Hoa cỏ của các viện khác cũng thường xuyên thay đổi, nhưng hoa cỏ được đưa đến Thấm Hoa Viện lại sống được lâu hơn. Trước mỗi tháng lúc các viện khác muốn thay chậu hoa, hoa cỏ mới đều sẽ được đưa đến. Tất nhiên Thấm Hoa Viện cũng có, nhưng lúc đó hoa cỏ trong viện của nàng vẫn chưa héo rũ. Vì vậy những hoa cỏ này lại càng ngày càng nhiều. Trên thực tế Su Su cũng không cố ý dùng cam lộ tưới. Đều là nước bình thường nàng hay tắm lấy tưới cho những hoa cỏ này. Nên những cây hoa này càng cao lớn xanh ngát, nở ra những đóa hoa kiều diễm. Tống Ngưng Giao là tiểu cô nương yêu thích cái đẹp. Nhìn thấy những bông hoa cây cỏ kiều diễm ướt át này yêu thích không thôi. Vì thế Su Su ở lại vườn đọc sách. Tống Ngưng Giao cũng tự đi xem hoa xem cỏ. Cuối cùng lúc rời đi lại còn mang đi hai chậu hoa lan thơm ngát trong viện Su Su về. Trình Như Nghi yêu cầu 3 ngày sau mới bắt đầu dạy các cô nương trong phủ. Nhân dịp mấy ngày rảnh rỗi Su Su định đi dạo, mua thêm ít sách vở về. Không chỉ có sách thuốc, sách thơ sách ghi chép mà nàng thích đều mua về. Ngày tiếp theo, buổi sáng Su Su dậy, theo thường lệ đi vào trong viện tổ phụ. Hôm nay Tống Ngưng Quân đã đỡ bệnh hơn cũng đến bên này luyện quyền. Lúc Su Su qua Tống Ngưng Quân cũng vừa đến. Lão Quốc Công gia cũng vừa từ trong nhà đi ra. Đứng dưới mái hiên, Tống Ngưng Quân đi đến trước mặt Su Su. Khuôn mặt gầy gò, nhíu mày lại, vừa nhìn đã thấy thương. Nàng ta nói khẽ, muội muội, thật sự xin lỗi, những lời này đáng ra tỷ nên nói sớm. Nhưng mấy ngày nay tỷ vẫn còn bệnh, cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Là lòng dạ tỷ quá hẹp hòi, tỷ gây tổn thương quá lớn cho muội, vì tỷ lo lắng cho bản thân mình, muốn muội chôn giấu trong lòng sự cực khổ suốt mấy năm nay của muội. Tỷ thật sự quá đáng, tỷ hứa sẽ không có lần sau nữa. Muội muội, rất xin lỗi, muội có thể tha thứ cho tỷ được không? Quốc Công gia đứng dưới mái hiên nhìn hai cháu gái. Đương nhiên việc Tống Ngưng Quân nhận lỗi trước mặt tổ phụ có ý đồ quá rõ ràng. Nếu Su Su không chịu tha thứ thì tổ phụ sẽ cảm thấy nàng nhỏ nhen. Su Su không thể không nhìn. Nàng không phải đồ ngốc. Su Su nhẹ cười. Sau này tỷ tỷ không nên lừa gạt muội nữa là được rồi. Không cần khách sáo như vậy. Sự cứng ngắc lướt qua trong giây lát trên khuôn mặt Tống Ngưng Quân. Nàng ta cười nói, muội muội đồng ý tha thứ cho ta thì tốt rồi. Chúng ta cùng đi qua thỉnh an tổ phụ tổ mẫu. Hai người đi thỉnh an tổ mẫu Thịnh Thị trước. Thịnh Thị thấy hai người hòa thuận, trong lòng cũng yên tâm hơn. Nói với Tống Ngưng Quân, con là tỷ tỷ, phải yêu thương che chở cho muội muội. Hơn nữa Su Su là vì con nên mới phải chịu những khổ cực này. Con càng phải hiểu chuyện hơn. Biết chưa, Thịnh Thị cũng không phải loại người xanh hồng không phân biệt được. Đương nhiên bà ấy hy vọng hai tỷ muội hòa thuận hơn. Tống Ngưng Quân nhẹ nhàng đáp lại vâng. Hai người ra sân rèn luyện. Su Su vẫn rèn luyện nửa canh giờ rồi rời đi. Ăn sáng xong, nàng muốn đi dạo thư tứ một chuyến. Ngoài Trân Châu còn có hai tên thị vệ đi theo. Từ sau vụ cướp xảy ra ở Bạch Cư Tự, khi các cô nương trong phủ đi ra ngoài đều phải mang theo thị vệ. Su Su cũng không đi chỗ nào khác, mà đi thẳng một mạch đến thư tứ. Trong kinh thành có thư tứ thư hương các rất lớn. Nàng thích nhất vào trong đó tìm sách. Su Su nhớ rõ sách thuốc ở trên lầu. Nàng dẫn Trân Châu lên lầu. Ngày thường nàng tiêu xài rất ít, ngoại trừ tiền tiêu vặt hàng tháng. Trước đó mấy ngày Thôi Thị còn nhét cho nàng mấy vạn lượng ngân phiếu. Nàng có tiền cũng không dùng kịp. Hai ngày trước, Thôi Thị lại lén hỏi nàng tiền có đủ tiêu dùng hay không. Còn muốn cho nàng thêm tiền, Su Su thật sự dở khóc dở cười. Cuối cùng nói từ chối với mẫu thân, nàng có quá nhiều tiền cũng vô ích thôi. Su Su lên lầu thư hương các, mới vừa đi lên nàng liền ngẩn ra, không phải vì lý do gì khác, mà là vì thấy Thục Vương Phó Lệ Mô, bóng dáng hắn cao lớn đang đứng trước song cửa sổ lật xem gì đó. Xung quanh không có lấy một tên thị vệ, chỉ có một mình hắn. Nghe thấy tiếng động, Thục Vương Điện Hạ quay đầu, nhàn nhạt liếc nhìn Su Su một cái. Cách chương